Chương 527, cuối cùng xuất thủ. Quê ỷ kỳ dị bồ sáo đoan ở, bất lương nam bên phải bỏ mình trong sương mù dày đặc, ở Uchiha Nguyệt giải quyết hết bất lương nam bên phải cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đã đem chính mình cha nở dê tha y điều chỉnh tốt. So chó, 360, so so lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt không thể nói là thời kỳ tột cùng toàn thịnh cha nở dê tha y. Nhưng Uchiha Nguyệt vẫn có chiến thắng trước mặt những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên lòng tin. Còn nữa, cứu ra mẫu thân mình, Uzumakimi-nako lòng tin siêu khống chế được phong thuộc tính trả cờ giả quấn quanh ở bên cạnh mình. Uchiha Nguyệt đạp trụ cột thoái bước, đột nhiên ra tốc, trực tiếp trùng kích đến rồi trước mặt chịu đến Uchiha mạ đạ giả khống chế đệ tứ mị dục mất khoang trước mặt. Nhưng mà, Uchiha mạ đạ giả dưới sự khống chế đệ tứ mị dục mất khoang. Ở Uchiha Nguyệt tiến công mà đến thời điểm, có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là, đệ tứ mị dục mất khoang trong mắt lấp lánh tinh quang, chứng minh chịu đến Uchiha mạ đạ giả khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, tâm tình cũng không bình tĩnh. Không thể nghi ngờ, ở Uchiha mạ đạ giả trong khảo nghiệm, Uchiha Nguyệt đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, cho nên coi như là chịu đến Uchiha mạ đạ giả khống chế đệ tứ mị dục mất khoang. Đang chuẩn bị đối phó Uchiha Nguyệt thời điểm đều hơi có vẻ ngưng trọng. Nhưng người nào nghĩ đến đang ở Uchiha Nguyệt một bước đạp đến đệ tứ mị dục mất khoang trước mặt, Uchiha mạ đạ dạ đang muốn khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang xuất thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh lại biến mất ở đói bụng tại chỗ lạc nguyệt lưu xù nổ siêu bằng vào thời không nhận thuật xù nổ. Ở Uchiha Nguyệt đạp đến Uchiha mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền lóe lên một cái. Trực tiếp đi tới đệ tứ mị dục mất khoang. Phía sau làng xương mù đội ạ bù thành viên bên người. Phải biết, Uchiha mạ đạ dạ ở cá mẹ trấn bảy mai phục thời điểm, chỉ dẫn theo tùy thân bảy tên đội ạ bù thành viên mà thôi. Ngoại trừ tên kia bắt giữ Uchiha Nguyệt mâu thân Uzumakimi-nako làng xương mù đội ạ bù thành viên, còn có Uchiha Nguyệt giết chết bất lương nam bên phải bên ngoài, khiến cho ngăn cản ở Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù đội ạ bù thành viên. Chỉ còn lại 5 tên mà thôi. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể giải quyết rơi trước mặt 5 tên làng xương mù đội ạ bù thành viên, cái kia Uchiha Nguyệt phải cứu ra bản thân mẫu thân Uzumakimi-nako, liền có vẻ ung dung hơn nhiều. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thuấn di đến cái kia 5 tên làng xương mù đội ạ bù thành viên trước mặt trong nháy mắt, cái kia 5 tên làng xương mù đội ạ bù thành viên liền chuẩn bị xuất thủ nên địch. Chỉ tiếc, những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên lúc trước chưa từng cùng Uchiha Nguyệt giao thủ, không biết cùng Uchiha Nguyệt giao thủ một cái kiêng kỵ đó chính là, không thể cùng Uchiha Nguyệt hai mắt đối diện ông mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sủ cỏ mỉ đối diện mặt trên một người đứng đầu làng xương mù đội ạ bù thành viên, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng bên phải chính mình mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, trực tiếp nhắm ngay trước mặt tên kia làng xương mù đội ạ bù thành viên sử dụng. Sủ cỏ mỉ. Khả năng, Uchiha Nguyệt ở cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ giao phong thời điểm, không có thể phát huy ra sủ cỏ mì chân chính là huy lực tới. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cùng trước mặt tên kia làng xương mù đội ạ bù thành viên giao thủ thời điểm, sủ cỏ mì chân chính là huy lực liền hoàn toàn nở rộ đi ra thời gian, không gian, chất lượng, địa lý sủ cỏ mì bên trong không gian, Uchiha Nguyệt chính là duy nhất chân thần ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm. Tên kia làng xương mù đội ạ bù thành viên gặp là 2 ngày 2 đêm giàn vặt. Cho dù là ở nguyên tắc trong vở kịch, hạ tạc cả cả si bị ủ chỉ hạ ịt triệt sủ cỏ mì trúng mục tiêu về sau, dùng tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng chống cự hạ tạc cả cả si, đều không thể cố gắng quá nguyệt học khủng bố uy lực, húng chi là ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù đội ạ bù thành viên đầu trong nháy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt liền phá nát rất trước mặt tên kia làng xương mù đội ạ bù thành viên tinh thần không gian. Để hắn bởi vì tinh thần không gian phá nát mà bỏ mình ở nơi đó. Chỉ là làm Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật sủ qua mi, nháy mắt giết một gã làng xương mù đội ạ bù thành viên về sau, Uchiha Nguyệt bên phải mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lại sinh ra đau đớn kịch liệt chết tiệt, nhãn lực không đủ như vậy dưới trạng thái sử dụng nữa mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, chỉ có thể để cho ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng gánh vác hiện tại. Ta muốn chú ý không thể sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật nếu không, ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng rất có thể thị lực giảm xuống, thậm chí là mất đi quang minh ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, tiện đà sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Phá Không Trảm, đánh thẳng phía bên trái bên phương hướng một gã làng xương mù đội ạ bù thành viên, thuận tiện tránh thoát còn lại làng xương mù đội ạ bù thành viên tiến công. Có ở đây không có thể toàn lực sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt vẫn có thể sử dụng tử đồng tới thiên lý những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên tiến công. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt đóng chặt lên hai mắt, nhưng hắn sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Phá Không Trảm, vẫn không có thể thất bại. Chỉ là, bằng vào Uchiha Nguyệt thực lực của bản thân, muốn giết chết một gã làng xương mù đội ạ bù thành viên, chính là cực kỳ khó khăn. Dù sao, mỗi một danh làng xương mù đội ạ bù thành viên, cũng có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực. Hơn nữa, những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên, không giống bất lương nam bên phải như vậy tinh anh thượng nhẫn, bị Uchiha Nguyệt khắc chế nghiêm trọng như vậy. Ngay sau đó liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ở bốn gã làng xương mù đội ạ bù thành viên dưới sự vây công, lâm vào trong khổ chiến. Thì ra là thế. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt gần như chỉ ở bốn gã làng xương mù đội ạ bù thành viên dưới sự công kích, liền lâm vào trong khổ chiến, khống chế được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, không khỏi ở trong lòng âm thầm phân tích Uchiha Nguyệt thực lực nói, thì ra, Uchiha Nguyệt thực lực, căn bản không ta tưởng tượng lợi hại như vậy. Hắn lúc trước có thể tàn sát hai chi bộ đội tinh nhuệ, toàn bộ bởi vì hắn đối với cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trường khống. Mất đi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha Nguyệt, liền như cùng thông thường thượng nhận giống nhau, cho dù là đối mặt bốn gã tinh anh thượng nhẫn công kích đều khó chống đỡ. Nhìn tới, bây giờ còn không phải ta xuất thủ thời điểm, á âm thầm phân tích nơi đây, bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang liền đứng ở nơi đó, chờ đợi xem Uchiha Nguyệt vì hắn diễn ra trò hay. Thế nhưng đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cho là mình không cần xuất thủ trợ giúp thời điểm, đột nhiên ở nơi nào cùng bốn gã làng xương mù đội ạ bù thành viên giao thủ Uchiha Nguyệt, mở ra cặp mắt của mình cũng trong lúc đó bên trong, mở hai mắt ra Uchiha Nguyệt, đã lần nữa sử dụng chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Yêu dị dường như phi tiêu một dạng câu ngọc, ở xích hồng sắc trong con ngươi xoay tròn Uchiha Nguyệt cầm trong tay trục xuất chi phong hình thái xuống thái đao suy tuyết, lợi dụng tử đồng tập trung trước mặt hết thệ làng xương mù đội ạ bù thành viên vị trí, chợt run người lao xuống mà ở bên cạnh xem cuộc chiến Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chứng kiến Uchiha Nguyệt cư nhiên ở thời khắc nguy cấp, bộc phát ra cái kia đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chân chính la lực lượng lúc, ngay cả không gì sánh được quen thuộc. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ, đều ở đây khống chế được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang thời điểm, toát ra vẻ khiếp sợ tới. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn thành chính mình gần sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Bí Thuật lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang thân thể, không khỏi lẩm bẩm nói ra: Uchiha Nguyệt, ngươi cho ta kinh hỉ thực sự là nhiều lắm, hiện tại, ta không ra tay, cũng đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết